Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ để lại hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa, người có nguyện ý hay không tiếp thu đan dược truyền thừa? Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ vạn phần, hắn đan dược luyện chế đều là theo chân Tửu gia học. Lúc đầu 9 tháng cũng là căn cứ tu vi của hắn cảnh giới mà giáo. Cho nên nói từ Tửu gia đi rồi, Lâm Hiên đan dược phương diện tiến triển thong thả, mà bây giờ, nếu như có đan Vũ Vương đan dược truyền thừa, hắn tại đan đạo phương diện tạo nghệ tuyệt đối sẽ tại tiến thêm một bước. Chương 917, đan đạo truyền thừa, vãn bối đương nhiên nguyện ý, tiền bối có chỗ không biết, vãn bối cũng là một gã luyện đan sư. Nga, vậy thì tốt quá. Ta truyền thừa rốt cục có tung tích, bất quá còn có một cái điều kiện, người nhất định phải giúp ta hoàn thành. Tiền bối mời nói, vạn thú đỉnh là ta hao tốn cả đời tinh lực mới tìm được địa giai bảo khí. Vô cùng chân quý, chỉ bất quá bây giờ lưu lạc bên ngoài, người đã chiếm được ta truyền thừa, liền là đệ tử của ta, cho nên nói cái này vạn thú đỉnh người nhất định phải tìm được. Không thể rơi người ở bên ngoài trong tay. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sắc mặt có chút quái dị, hắn nhức đầu, cái kia sư phụ, vạn thú đỉnh kỳ thực liền ở trong tay ta, trong tay ngươi. Đan Vũ Vương Vi Lăng, sau đó ngửa đầu cười to, tốt, hào hào, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi không lo lắng tâm trí kiên định, cơ duyên cũng là rất lớn, ta đan đạo truyền thừa giao cho ngươi, tuyệt đối sẽ không có đoạn rơi nguy hiểm. Kế tiếp, Đan Vũ Vương bắt đầu mang tự thân đan đạo truyền thừa truyền cho Lâm Hiên. Quá trình này rất chậm, khoảng chừng rằng co một ngày, truyền hết đan đạo truyền thừa sau, Đan Vũ Vương thân ảnh của trở nên lờ mờ, phảng phất tùy thời đều biết tiêu thất, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, kế tiếp rất nhanh tiêu thất. Có thể lưu lại truyền thừa, ta đã không có cái gì tiếc nuối, Đan Vũ Vương thanh âm của Trung mang theo vẻ cô đơn. Bất quá lại nói tiếp, ta còn là có một tia không cam lòng, nếu như một ngày kia tu vi của ngươi có thể đột phá vương giả cảnh, ta hy vọng ngươi có thể đến thế giới bên ngoài giúp ta tìm được màu đen kia ngón tay chủ nhân, đem chém giết. Sư phụ yên tâm, thù này đệ tử nhất định sẽ giúp ngươi báo. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, ân, tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đan Vũ Vương nói, thân thể của hắn càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất thực sự muốn tiêu thất với cái này phiến trong thiên địa. Bản đồ này là ta ngẫu nhiên đạt được, tựa hồ cũng là kia độc thủ chỉ chủ nhân nghĩ muốn tìm đồ vật. Ngươi mà lại cất xong, không được khiến ngoại nhân biết. Đan Vũ Vương thanh âm của bắt đầu trở nên mờ ảo. Toàn bộ thân thể cũng là bắt đầu chia dài, hóa thành vô số lưu quang, một chương cổ lão địa đồ từ trên người hắn bay xuống. Sau đó Đan Vũ Vương hóa thành một đạo bạch quang, tiêu tán tại bốn phía. Sư phụ đi tốt. Lâm Hiên nhìn kia biến mất thân ảnh, thấp giọng nói, nếu chiếm được đối phương truyền thừa, hắn nhất định sẽ giúp đối phương báo thù, mặc kệ kia độc thủ chỉ chủ nhân có cường đại dương nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa, kia Hắc Liên cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn thập phần muốn biết kia Hắc Liên phía sau đến cùng có âm mưu gì. Tại sao muốn phong ấn hắn? Đương nhiên, hắn biết muốn cởi bỏ đây hết thảy vấn đề, cần thập phần cường đại thực lực, ít nhất phải tại vương giả cảnh bên trên. Theo Đan Vũ Vương tiêu thất, một chương cổ lão địa đồ từ trên bầu trời phiêu hạ. Lâm Hiên bàn tay nhất chiêu, mang kia địa đồ bắt được trong tay, sau đó nhanh chóng trôi liếc mắt, đây là, Lâm Hiên kinh hô, sau đó tỉ mỉ nhìn lại, kia địa đồ chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, mặt trên miêu tả đến Sơn Hà địa thế, hiển nhiên đó cũng không phải một chương hoàn chỉnh địa đồ, mà chỉ là trong đó một bộ phận. Lâm Hiên sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì hắn trong tay cũng có một chương tương tự địa đồ. Căn cứ ám hồng thần long theo như lời, tấm bản đồ kia ghi lại là tin tức liên quan tới Thiên U Tước. Lâm Hiên hiện tại có chút minh bạch, vì sao kia Hắc Liên tổ chức muốn cướp tấm bản đồ này? Thiên Tước, đây chính là thiên bảng yêu thú, vô cùng chân quý, kia vật lưu lại có bao nhiêu mê người, có thể tưởng tượng. Ám hồng thần long bay ra, nhìn chằm chằm kia nửa tấm bản đồ cũng là mừng rỡ không thôi. Hai tấm bản đồ đóng lại không sai biệt lắm có một nửa. Tiểu tử không thể không nói của ngươi cơ duyên thực sự rất lớn. Được rồi, Lâm Hiên nhún nhún vai, thế nhưng cái này Thiên U Tước đến cùng tại làm sao không biết. Chậm rãi chờ a hát, lấy thực lực của ngươi bây giờ tính là đã biết cũng vô pháp cướp đoạt, chẳng bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện. Cũng là, Lâm Hiên gật đầu, sau đó mang địa đồ thu hồi, tâm thần khẽ động, hắn ly khai cái này không gian kỳ dị. Không thể không nói, thu hoạch lần này thực sự rất lớn, đầu tiên là đột phá đến tôn giả tam trọng thiên, khiến Lâm Hiên thực lực có gấp bội tăng trưởng. Hắn tin tưởng, nếu như bây giờ tại chống lại Hắc Thủy Thành thành chủ Tiêu Lệ, sợ rằng không cần tế xuất Đại Long kiếm hồn là có thể đem đánh chết. Không chỉ thực lực tăng lên, hắn còn chiếm được Đan Vũ Vương đan đạo truyền thừa, đây mới là cực kỳ chân quý đồ vật, có đan đạo truyền thừa, hắn tin tưởng tại đan dược phương diện tạo nghệ tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó luyện chế ra thất phẩm đan dược cũng không thành vấn đề. Lý Vân Phi, tốt nhất đừng, nữa khiến ta gặp phải. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, tự nhiên là bài danh huyền tôn bảng đệ nhị Lý Vân Phi. Nếu như nói trước khi hai người còn có chênh lệch không nhỏ, hiện chênh lệch này đã vô hạn rút nhỏ, trước khi đối phương kia cao cao tại thượng thái độ thực sự khiến hắn khó chịu. Như có cơ hội hắn không ngại hung hăng đánh trả trở lại. Kế tiếp, Lâm Hiền củng cố tu vi, sau đó quyết định lần thứ hai hướng về tầng thứ bảy ở chỗ sâu trong xuất phát. Trước khi hắn còn không cách nào ngăn chặn kia trương tử sắc hỏa diễm. Thế nhưng hiện tại hắn tu vi đột phá đến tôn giả tam trọng thiên. Hẳn là có thể thừa thụ ở tử sắc hỏa diễm nhiệt lượng. Rất nhanh, Lâm Hiền lần thứ hai đi tới màu tím nhạt hỏa diễm khu vực. Lần này hắn hoàn toàn có thể thừa thụ ở đâu nhiệt lượng. Càng đi về phía trước, hỏa diễm nhan sắc từ từ làm sâu sắc. Bất quá Lâm Hiền vẫn có thể thừa thụ, hắn đi tới tầng thứ 7 biên giới chỗ, đi lên trước nữa chính là tầng thứ 8, hít sâu một hơi, Lâm Hiền đứng ở biên giới, cảm thụ được một cổ phảng phất có thể tiêu hủy linh hồn sóng nhiệt truyền đến. Thật là khủng khiếp, Lâm Hiền khẽ thở dài một cái, xem ra tầng thứ 8 8 phần 10 không phải là tốt như vậy tiến. Nghĩ đến cũng là, toàn bộ Tiên Vũ học viện trong hàng đệ tử cũng chỉ có Độc Cô Ngạo Thiên một người tiến nhập tầng thứ 8, có thể nghĩ trong này kinh khủng, ở nơi này tầng thứ 7 tu luyện a hát. Lâm Hiền cũng không có quá lớn cưỡng cầu, ngược lại là khoanh chân ngồi xuống, thình thịch thình thịch thình thịch, đột nhiên, từng đợt thanh âm trầm thấp truyền đến, phảng phất kim loại oanh kích thông thường, trầm thấp mà lại thanh thúy, đây là, Lâm Hiền kinh ngạc không gì sánh được, hắn phát hiện thanh âm này là từ tầng thứ 8 truyền tới. Cái này tầng thứ 7 đã thập phần kinh khủng, toàn bộ Tiên Vũ học viện cũng liền 2-3 người có thể tiến đến, mà tầng thứ 8 chỉ một người, đó chính là Độc Cô Thiên, lẽ nào thanh âm kia là hắn tạo thành? Lâm Hiền trong lòng kinh hoàng. Lẽ nào ở chỗ này hội ngộ thấy Độc Cô Ngạo Thiên? Áp chế kích động trong lòng, Lâm Hiền vận chuyển linh hồn lực, hướng về tầng thứ 8 nhìn lại, mặc dù không có học qua đặc thù đồng thuật, thế nhưng Lâm Hiền linh hồn lực cường đại, quán chú đến trong con ngươi, có thể thấy rõ tầng thứ 8 nội đích tình cảnh, xuyên thấu qua tầng tầng hỏa hài, Lâm Hiền nhìn phía tầng thứ 8, chỉ thấy tầng thứ 8 nội vô số sâu ngọn lửa màu tím nhảy lên, như là vô số đoàn tử sắc vũ khí thông thường, đầy rẫy toàn bộ không gian, kia mặt đất đều là thâm tử sắc. Mặt trên quái thạch đá lởm chởm, có đồng dạng rừng đá, lúc này đây, hắn nghe được rõ ràng, kia thình thịch bịch tiếng kim loại chính là từ nơi này tầng thứ 8 ở chỗ sâu trong truyền tới. Hắn lần thứ 2 tăng mạnh linh hồn lực, nhìn kỹ lại, hắn thấy phía trước có một tòa thấp sơn, tại đỉnh núi kia trên có một đạo kim sắc thân ảnh. Chương 918, Kim Ô, thân ảnh kia đưa lưng về phía cửa vào, Lâm Hiền thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến bắt được kim sắc thân ảnh thượng kim quang lưu truyền. Đợi một cổ kim loại vậy khuynh hướng cảm xúc, bất quá hắn hơi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện kia tựa hồ cũng không thân thể của con người, mà như là màu vàng lông chim, dựa vào, nghĩ không ra ở đây lại có một con kim ô, tiểu tử, nhanh lên ly khai, ám hồng thần long không biết dùng bí pháp gì, cũng thấy như vậy một màn, nhất thời rất nhanh dẫn âm, Lâm Hiền gật đầu, thu hồi linh hồn lực, có thể đi vào tầng thứ 8 tuyệt đối là nhân vật kinh khủng. Bất quá khiến hắn hết ý là, kia đạo kim sắc bóng người cũng không phải Độc Cô Ngạo Thiên. Hắn thu hồi linh hồn lực, dẫn âm hỏi, kim ô, lẽ nào bên trong là một con yêu thú? Cái này không trách hắn khiếp sợ, phải biết rằng cái này tầng thứ 8 đến nay mới thôi chỉ một người xảy ra. Đương nhiên, ngoại trừ trẻ tuổi một đời, những thứ kia lớp người già nhân vật tự nhiên có thể tiến đến. Cái này hẳn không phải là trong miệng ngươi Độc Cô Ngạo Thiên. Đây là một con kim ô, mặc dù không có thuần chủng huyết thống, nhưng cũng là có kim ô huyết thống quạ đen. Quạ đen, Lâm Hiền chấn động, hắn không nghĩ tới kia đạo kim sắc thân ảnh dĩ nhiên thật là yêu thú. Không chỉ là yêu thú, xem như vậy chắc là yêu tộc. Hơn nữa còn là cái đại yêu, tiểu tử, người như thế ta khuyên ngươi còn là tốt nhất không nên trêu chọc. Lâm Hiền âm thầm gật đầu, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, hắn nghĩ không ra ở đây sẽ có một con đại yêu. Kế tiếp, hắn ngay tầng thứ 7 bắt đầu tu luyện, nhưng mà tầng thứ 8 lại thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Người này sẽ không tại luyện khí a hát, ám hồng thần long hồ nghi, kia lần thứ 2 dùng bí pháp quan sát tầng thứ 8 đích tình huống. Sau đó nhướng mày, ta dựa vào, thật đúng là tại luyện khí. Tiểu tử, ngươi không phải là nghĩ luyện hồng liên chiến giáp sao? Ở chỗ này luyện có thể a? Tự ta luyện sao? Không cần luyện khí tôn sư sao? Lâm Hiền nghi ngờ nói, đồ họa đều có, tìm cái dám luyện khí tôn sư a? Hơn nữa linh hồn ngươi lực mạnh mẽ như vậy, ám hồng thần long bạch liễu tha nhất nhãn, lẽ nào ngươi nguyện ý mang hồng liên chiến giáp giao cho trong tay người khác? Ngạch, Lâm Hiền sửng sốt, quả thực, loại này nghịch thiên đồ họa, hắn còn thật không nỡ giao cho người khác, bất quá nếu ám hồng thần long nói hắn có thể luyện, vậy hắn nên có thể luyện. Kỳ thực luyện khí cùng luyện đan không sai biệt lắm, đều là khắc chế chữ khắc trên đồ vật, Lâm Hiền linh hồn lực cường hãn, có thể làm được điểm này. Về phần đồ họa, trong tay hắn có hoàn chỉnh chế tạo đồ, cho nên chỉ cần cẩn thận từ từ luyện, hẳn là có thể luyện thành. Bất quá, chờ một chút đi, ta muốn tiến vào tầng thứ 8 luyện chế, Lâm Hiền nói, hắn biết luyện khí cần hỏa diễm càng tốt, luyện chế ra tới gì đó cũng càng tốt, cho nên hắn hy vọng nữa chịu đựng một đoạn thời gian. Chờ có thể tiến vào tầng thứ 8 lúc, tại bắt đầu luyện chế, có quyết định, hắn cũng không có đợi tiếp nữa, mà là hướng về bên ngoài bay đi. Chỉ bất quá, Lâm Hiên cũng không biết, hắn tiến nhập tầng thứ 7 chuyện tình đã oanh động toàn bộ hỏa diễm sơn. Vô số võ giả vây quanh ở cột mốc biên giới trước, nhìn thượng bài danh biến hóa, kinh thán không thôi, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên lại có thể vọt tới tầng thứ 7. Phải biết rằng, trước khi thế nhưng chỉ hai người có thể tiến nhập tầng thứ 7. Không nghĩ tới, hiện tại Lâm Hiên dĩ nhiên cũng có thể đi vào. Học sinh mới này, nguy vang, đúng vậy, quá kinh khủng, mọi người sợ hãi than đồng thời, Lâm Hiên đã về tới Tiên Vũ Học Viện. Thế nhưng, khi hắn trở lại tân sinh khu lúc, lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng, nhất là khi hắn thấy Đông Phương Hùng bọn người mang theo thương lúc. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, chuyện gì xảy ra, ai đả thương, Hiên ca, Vương Lực đứng ra, nhanh chóng mang chuyện đã xảy ra nói một lần, nguyên lai là một cái tên là Liễu Thương võ giả đả thương. Kia Liễu Thương là huyền tôn bảng bài danh đệ ngũ cường giả, đồng thời còn là Lăng Phong công tử chính là thủ hạ. Khi hắn biết được Lâm Hiên diệt Vạn Tượng đấu giá hội sau, trong lòng thì có báo thù nghĩ cách, song lần này hắn động thủ, Lâm Hiên lại không tại, cho nên liền đả thương Đông Phương Hùng đám người. Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt âm trầm, trong mắt có lửa giận thiêu đốt, Liễu Thương, hừ, thực sự cho rằng bài danh đệ ngũ có thể muốn làm gì thì làm sao? Hiện tại Lâm Hiên đột phá đến tôn giả tam trọng thiên, thực lực đại tăng, cũng không sợ cái gì bài danh đệ ngũ Liễu Thương, đi sưu tập hạ tài liệu của hắn. Lâm Hiên đối về Vương Lực nói, thù này ta sẽ giúp các ngươi báo. Không bao lâu, Vương Lực liền đã trở về. Hiên ca, kia Liễu Thương bế quan, có phải là vì Trảm Yêu Hội làm chuẩn bị? Trảm Yêu Hội, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, tốt lắm, ngay Trảm Yêu Hội tượng giải quyết hắn. Trảm Yêu Hội là Tiên Vũ Học Viện nội một cái rất đặc biệt hoạt động khác, coi như là học viện đối trong viện đệ tử một loại thí luyện. Có người nói tại Trảm Yêu Hội thượng nếu như có thể đạt được hảo danh thứ, có thể tiếp thu yêu huyết trì tẩy lễ, nghĩ đến lấy thân phận của Liễu Thương, cũng sẽ không bỏ qua Trảm Yêu Hội, nếu đối phương dám đánh thương đồng bọn của hắn, vậy sẽ phải nỗ lực tương ứng đại giới. Cự ly Trảm Yêu Hội bắt đầu đã không đủ một tháng. Lâm Hiên trong lòng suy nghĩ, hắn nghĩ tốt nhất tại Trảm Yêu Hội trước khi mang Hồng Liên Chiến Giáp luyện chế ra tới. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có thể luyện một cái quyền sáu, nhưng là do không có cường. Trở lại bên trong đình viện, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bắt đầu suy nghĩ đối sách. Lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, trong một tháng muốn đi vào tầng thứ 8, còn có chút chắc trở, nếu như dùng đặc thù biện pháp, có thể đạt được. Cuối cùng, hai người bọn họ nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là dùng huyết ảnh phân thân, cộng thêm Hồng Liên Chiến Giáp hư ảnh, khiến phân thân tiến nhập tầng thứ 8 luyện chế. Thương lượng xong đối sách, Lâm Hiên không có đình lại, lần thứ hai đi trước Hỏa Diễm Sơn. Rất nhanh, hắn liền tới đến tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 biên giới chỗ. Khẽ quát một tiếng, Lâm Hiên nhanh chóng chế tạo ra huyết ảnh phân thân, sau đó đang thi triển ra Hồng Liên Chiến Giáp hư ảnh. Đem bao phủ, kia phân thân nhìn Lâm Hiên liếc mắt, khẽ gật đầu, sau đó một bước vào tầng thứ 8, mới vừa gia nhập tầng thứ 8, xung quanh kinh khủng từ sắc hỏa diễm liền hừng hực bốc cháy lên. Hướng về phân thân rất nhanh vọt tới, Lâm Hiên phân thân thể run lên, bất quá được sự giúp đỡ của Hồng Liên Chiến Giáp, vẫn kiên trì xuống tới, tại Hồng Liên Chiến Giáp tìm được bao phủ hạc, kia phân thân chậm rãi hướng về bên trong hành tàu, sau đó, hắn tìm được một chỗ yên lặng địa phương khoanh chân ngồi xuống. Sau một thời gian ngắn, Hồng Liên Chiến Giáp không chịu nổi xung quanh hỏa diễm vây công, trở nên lờ mờ, sau cùng tiêu thất, mà ở Hồng Liên Chiến Giáp biến mất trong nháy mắt đó, huyết ảnh phân thân cũng là tiêu thất. Nửa nén hương thời gian, Lâm Hiên tính một chút, phát hiện hắn phân thân tại tầng thứ 8 chỉ có thể kiên trì nửa nén hương thời gian. Bất quá cái này đã đủ rồi, chỉ cần tính toán tốt thời gian, hoàn toàn có thể kéo dài tại tầng thứ 8 luyện chế chiến giáp. Kế tiếp, Lâm Hiên toàn thân toàn ý vùi đầu vào quá trình luyện chế chung. Hơn thế, đồng thời, hắn tiến nhập Hỏa Diễm Sơn tầng thứ 7 tin tức cũng là truyền về Tiên Vũ Học Viện. Lần thứ hai gây nên những võ giả khác oanh động, Băng, Đông Phương Phượng Hoàng đám người biết được tin tức này sau, cũng là kinh ngạc vạn phần, các nàng nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên có thể tiến nhập tầng thứ 7. Nhất là Băng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là khiếp sợ. Phải biết rằng, nàng cũng là băng hệ võ giả, thế nhưng cũng vô pháp tiến nhập tầng thứ 7, người này, thật đúng là biến hóa. Thái, chương 919, luyện chế Hồng Liên Chiến Giáp, một mảnh lôi biển trong, một đạo vĩ ngạn thân ảnh của Ngật đứng ở đó trong. Tiếp thu vạn lôi bó buộc oanh kích, đạo nhân ảnh này là huyền tôn bảng bài danh đệ nhị Lý Vân Phi. Đột nhiên hắn mở mắt, bàn tay nhất chiêu, một đạo lóe lên tia sáng bùa bay vào trong tay hắn. Hỏa Diễm Sơn, tầng thứ 7, có chút ý tứ, hy vọng không nên quá yếu. Lý Vân Phi mỉm cười, sau đó ở trong tay hắn đạo kia bùa rất nhanh thiêu đốt. Cùng lúc đó, tại một tòa tụ linh tháp phía dưới cùng, nhất kiện phòng tu luyện nội, linh khí đầy đủ, hóa thành mắt thường có thể thấy được dịch giọt. Tại đây vô số dịch giọt chung, ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh, Đây là một cái thanh niên, gương mặt gầy gò, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là lại làm cho một cổ thập phần bén nhọn cảm giác. Sau lưng hắn, cõng một cây huyết sắc trường thương, thấu phát ra một cổ hung lệ chi khí. Đột nhiên, đang tu luyện bên trong, đồng dạng bay tới một tờ linh phù. Ông, gầy gò thanh niên bỗng nhiên mở mắt, phảng phất tuyệt thế hung thú thức tỉnh thông thường. Hỏa Hiểm Sơn tầng thứ 7. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, nếu như ta nguyện ý, đồng dạng có thể tiến nhập. Gầy gò thanh niên khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia cười nhạt. Sau đó ngón tay búng một cái, mang linh phù kia đánh tan, mặc kệ ngươi tiến nhập tầng thứ mấy, dám cùng Lăng Phong công tử đối nghịch, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thanh niên thanh âm băng lãnh, hắn chính là huyền tôn bảng trên bảng bài danh đệ ngũ Liễu Thương. Lúc này, hắn đã tiến nhập bế quan trạng thái, toàn lực là Trảm Yêu hội làm chuẩn bị. Lâm Hiên tiến nhập Hỏa Diễm Sơn tầng thứ 7 tin tức, nhanh chóng tại Tiên Võ Học Vườn truyền lưu, vô số võ giả đều đặc biệt quan tâm, trong đó cũng không thiếu người đang thu thập Lâm Hiên tin tức. Dù sao như vậy người, nữa Trảm Yêu hội thượng tuyệt đối là một đại cường địch. Theo Trảm Yêu hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, đông đảo võ giả cũng bắt đầu nhộn nhịp công việc lu bù lên. Hỏa Diễm Sơn, tu luyện nàng, lôi biển các loại tu luyện địa phương, đều có thể nhìn thấy Tiên Vũ Học viện đệ tử xuất nhập. Trảm Yêu hội đối với bọn họ mà nói là một lần kỳ ngộ. Ở nơi nào bọn họ không những được thu được danh dự, một bước lên trời, hơn nữa sau cùng thưởng cho thập phần mê người, kia yêu huyết trì nội ẩn hàm phong phú năng lượng, nếu như có thể đạt được, tuyệt đối có thể thực lực đề thăng một mảng lớn, thậm chí vận khí tốt, đột phá cảnh giới cũng không phải không có khả năng, loại này đại cơ duyên, không ai sẽ bỏ qua. Hỏa Diễm Sơn, tầng thứ 8, tử hỏa nhảy lên, sóng nhiệt dâng, toàn bộ không gian kỳ nóng không gì sánh được. Tại đây tử hỏa trong, có một đạo thân ảnh, lẳng lặng ngồi xếp bằng, khi hắn bên ngoài cơ thể, là một đạo khôi giáp màu đỏ sẫm hư ảnh, mang cả người bao phủ. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Lâm Hiên phân thân, ở trước mặt hắn có một đoàn màu đỏ kim loại, không ngừng mà biến hóa hình thái, mơ hồ đó có thể thấy được là một cái cùng loại quyền sáu hình dạng. Đại khái đường viền đã xuất hiện, hơn nữa kia mặt trên xuất hiện từng đạo tinh mịn văn lộ, đan vào xoay quanh cùng một chỗ, cấu thành một vài bức kỳ lạ đồ án. Cái này thần bí quỷ dị văn lộ, chính là minh văn, chính là cái này chữ khắc trên đồ vật, tạo thành cường hãn hồng liên chiến giáp, phân thân tại tầng thứ 8 luyện chế, mà Lâm Hiên đích thực thân còn lại là ngồi xếp bằng ở tầng thứ 7 biên giới chỗ. Hai mắt khép hờ, dùng linh hồn lực điều khiển hết thảy. Đã qua hơn nửa tháng, Hồng Liên Quyền 6 luyện chế đã hoàn thành hơn phân nửa. Phòng trưng tại gần vài ngày là có thể hoàn thành, Lâm Hiên sắc mặt của có chút tái nhợt, hắn còn đánh giá thấp quá trình luyện chế tiêu hao, nếu như không phải là hắn có nhiều loại thiên tài địa bảo, căn bản kiên trì không dưới tới, bất quá, loại này kiên trì chỗ tốt cũng là thật lớn, linh hồn của hắn lực chiếm được rèn luyện, thân thể càng đạt được ngọn lửa màu tím rèn luyện, cường hãn không gì sánh được, hơn nữa khiến hắn càng thêm mừng rỡ là, Hồng Liên chiến giáp một cái quyền 6 rốt cục sắp thành hình. Chỉ là hư ảnh đã rất cường hãn, Lâm Hiên không biết nếu như hoàn chỉnh Hồng Liên chiến giáp làm ra tới, sẽ nghịch thiên tới trình độ nào. Trong thời gian này, tầng thứ 8 kia bắt được màu vàng thân ảnh cũng ly khai. Lúc đó tràng diện rất chấn động, Lâm Hiên thiếu chút nữa kinh hô lên, lúc đó kia đạo kim sắc thân ảnh lúc rời đi, trong hư không xuất hiện hai cái to lớn kim sắc cánh. Phảng phất chân chính kim ô thông thường, nhanh chóng xẹt qua hư không, nơi đi qua, có linh khí ngưng tụ kim sắc lông chim bay xuống. Phía trên kia nhiệt độ một điểm cũng không so tầng thứ 8 tử hỏa yếu. Tuy rằng không biết đối phương tu vi chân chính, thế nhưng nghĩ đến tuyệt đối không kém, hẳn là thuộc về tuyệt thế cường giả một loại, cũng may đối phương không để ý đến hắn, chỉ là thân hình thoát một cái, liền tiêu thất ở tại Hỏa Diễm Sơn. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiên đều đâu vào đấy luyện chế chiến giáp, mà toàn bộ Tiên Vũ Học viện bầu không khí cũng là càng ngày càng lửa nóng. Bởi vì, Trảm Yêu hội cuối cùng cũng bắt đầu, còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu, Hiên ca thế nào còn chưa có trở lại? Vương Lực đám người có chút lo lắng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hừ nhẹ một tiếng, người này đã chạy đi đâu? Bất quá, cũng may một ngày sau, Lâm Hiên rốt cục xuất hiện, hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, trải qua hơn 20 ngày nỗ lực, nhất kiện Hồng Liên chiến giáp quyền 6 rốt cục luyện thành. Hắn thử một cái uy lực, vô cùng kinh khủng, có thể đánh giết tứ trọng tôn giả, thế nhưng kia tiêu hao cũng là phi thường to lớn, lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể thi triển một lần, có thể cho rằng bảo mệnh gì đó dùng. Ngoại trừ công kích cường hãn, quyền này bộ cũng có thể cho rằng phòng ngự vật phẩm. Hắn là Hồng Liên chiến giáp một bộ phận, kỳ trình độ cứng cáp có thể tưởng tượng, chế tác cái này quyền 6, hắn đại bộ phận tài liệu đều tiêu hao hết, thế nhưng Phượng Huyết Xích Kim còn dư lại hơn phân nửa. Lấy Lăng Hiên phòng trừng, trong tay hắn Phượng Huyết Xích Kim hoàn toàn cũng đủ luyện thành cả món Hồng Liên chiến giáp. Thế nhưng, kỳ mà hắn cần tài liệu liên cần phải từ từ góp nhặt. Lâm Hiên rất chờ mong, khi hắn luyện chế ra một bộ đầy đủ Hồng Liên chiến giáp lúc sẽ cường hãn tới trình độ nào. 3 ngày sau, Tiên Vũ Học viện bầu không khí đạt tới đỉnh, vô số người kích động vạn phần, cùng đợi Trảm Yêu hội bắt đầu. Lâm Hiên đám người cũng hướng phía chân võ trước hồ đi. Trong này, Long Kiếm các thành viên hưng phấn không thôi. Đương nhiên, đại đa số người bọn hắn đều không có tham gia Trảm Yêu hội tư cách. Tân sinh chung có thể tham gia, chỉ sợ cũng chỉ Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành chờ số ít mấy người. Thế nhưng, cái này cũng không có thể ảnh hưởng bọn họ tâm tình kích động. Vô số Long Kiếm các đệ tử quay chung quanh tại Lâm Hiên bên cạnh. Học là Lâm Hiên hoan hô nỗ lực lên, Hiên ca nỗ lực lên, giết chết mọi người, bắt được Trảm Yêu hội quán quân. Đúng vậy, vọt vào huyền tôn bảng trước 10, khiến chúng ta Long Kiếm các trở thành Tiên Vũ học viện đệ nhất đại xã đoàn. Mọi người hoan hô, bọn họ đối Lâm Hiên có vô hạn chờ mong. Lâm Hiên tiếu tiếu, mang theo Long Kiếm các của người hướng phía chân võ hồ đi đến. Cùng lúc đó, tụ linh tháp ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi đi ra. Tại sau lưng của hắn, cõng một cây so người cao hơn huyết sắc trường thương, cả người trên người sắc bén không gì sánh được. Sát khí kinh người, Lâm Hiên đúng không, tốt nhất không để cho ta gặp phải ngươi, không thì ta sẽ nhường ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liễu Thương cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiêu thất tại tụ linh bên trong tháp, không riêng gì hắn, bên trong học viện tất cả cường giả đều hành động. Chương 920, Trảm Yêu hội, băng linh cốc nội, băng một thân lam váy, cả người vắng lặng không gì sánh được, dường như băng xương tiên tử thông thường, cảm thụ được bên trong học viện lửa nóng bầu không khí. Băng cũng là mỉm cười, sau đó nàng thân hình phiêu động, xông về phía chân trời, vô tận lôi trong biển, một đạo vĩ ngạn thân ảnh của đi ra, nơi đi qua vô số lôi điện thoái nhượng, không dám tới gần, mà ở lôi biển ở ngoài, còn lại là đứng rậm rạp chằng chịt võ giả, vẻ mặt cung kính chờ đợi, nhìn thấy kia vĩ ngạn thanh niên, phía dưới vô số võ giả la lên, lão đại, người rốt cục đi ra. Lý Vân Phi nhìn phía dưới, khẽ gật đầu, không sai biệt lắm, đi với ta chân vũ hồ a hát, la, to thanh âm của vang lên, vô số võ giả cung kính đi theo Lý Vân Phi thân sau. Mà Lý Vân Phi còn lại là tay vịn mà đứng ở đám mây, bao quát toàn bộ Tiên Vũ học viện, Độc Cô Ngạo Thiên, huyền tôn bảng đệ nhất giờ đến phiên ta. Trong mắt hắn mang theo vô hạn tự tin, hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng phi về phía chân trời. Ngày này, vô số cường giả toàn bộ hành động, những huyền tôn bảng đó cường giả, còn có một thẳng một nhịn cao thủ, đều nhanh chóng nhằm phía chân vũ hồ. Lúc này đây, bọn họ muốn chứng minh tự mình, lúc này đây, bọn họ muốn một bước lên trời. Chân vũ hồ là một cái to lớn hồ nước, ở đây phi thường nổi danh, có người nói chân vũ hồ nội cư trụ một đầu huyền quy, đã sống mấy nghìn năm, thực lực sâu không lường được. Cái này huyền quy là Tiên Vũ học viện thủ hộ thú, qua bình thường trong huyền quy đều ở đây đáy hồ tu hành, căn bản không đi lên. Chân vũ hồ phụ cận là một mảnh diện tích bãi cỏ, mà lúc này ở chỗ này hội tụ vô số đệ tử Lâm Hiên đám người, đến lúc thấy kia vô số bóng người cũng là kinh thán không thôi, quá nhiều người, có nhiều vượt quá tưởng tượng của hắn. Không hổ là Tiên Vũ học viện, quả nhiên cường hãn dị thường, chỉ sợ cũng chỉ ở chỗ này có thể nhìn thấy nhiều ngày như vậy mới. Hơn nữa phương diện này khẳng định tất giấu vô số cao thủ, bọn họ cũng không có tại huyền tôn bảng thượng. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành sóng vai, mang theo Long Kiếm các của người đi hướng phía trước. Lại nói tiếp, Lâm Hiên cũng coi như cái không nhỏ danh nhân, cho nên hắn đến còn là đưa tới không ít người quan tâm. Bất quá làm Liễu Thương thấy Lâm Hiên lúc, nhất thời giận tái mặt sắc, ánh mắt âm lạnh bao phủ phía trước. Lâm Hiên linh hồn lực cường hãn, tự nhiên trước tiên cảm thụ được kia mang theo nồng đậm địch ý ánh mắt. Hắn nhíu mày nhìn về đạo thân ảnh kia, Hiên ca, hắn chính là Liễu Thương. Bên cạnh Vương Lực thấp giọng nói, chính là hắn. Lâm Hiên trao mày, trong mắt lóe ra một mảnh hàn mang, yên tâm, thù này ta sẽ giúp các ngươi. Nếu như trước lúc này Lâm Hiên còn thật không có nắm chắc đối kháng huyền tôn bảng đệ ngũ tồn tại, thế nhưng hiện tại thực lực của hắn đột phá đến tôn giả tam trọng thiên, nhưng lại có nhất kiện hồng liên chiến giáp quyền sáo, có thể nói là thực lực đại tăng. Hiện tại với hắn mà nói, huyền tôn bảng đệ ngũ không đủ gây cho sợ hãi. Nhìn Lâm Hiên kia ánh mắt lạnh như băng, Liễu Thương sắc mặt của càng thêm âm trầm. Một cái nho nhỏ tân sinh cũng dám đối với hắn phát ra sát ý, thật là muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, Liễu Thương thu hồi ánh mắt, hắn đã quyết định nữa Trảm Yêu hội thượng nhất định phải thật tốt giáo huấn hạ đối phương. Người Lâm Hiên còn lại là không sao cả, nhún nhún vai, hiện tại hắn căn bản sẽ không sợ hãi đối phương. Bọn họ mới vừa đi tới một mảnh đất trống, dừng bước lại. Lúc này hậu phương đột nhiên lần thứ hai truyền đến từng đợt kinh hô, thanh âm dường như sóng chiều rung động tứ phương, thiên không vân đoá đều cả nát. Hậu phương đoàn người oanh động, kinh hô liên tục, Lâm Hiên đám người kinh ngạc, hướng phía hậu phương nhìn lại, tại kia thiên không trung, vô số võ giả chính rất nhanh bay tới, tại phía trước nhất có một đạo vĩ ngạn thân ảnh của Lý Vân Phi, phía dưới đệ tử kinh hô, càng có thật nhiều nữ đệ tử thét chói tai. Không thể không nói, Lý Vân Phi bán bộ dạng quả thật không tệ, hơn nữa tu vi cực cao, thực lực càng cường hãn, đạt tới huyền tôn bảng tên thứ hai, tại trong học viện, ngoại trừ cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ Độc Cô Ngạo Thiên, không có người có thể lay động Lý Vân Phi địa vị. Điểm ấy, từ nơi này tạo thành oanh động cũng có thể thấy được. Vân Lý Phi bị bao nhiêu người quan tâm, Lý Vân Phi khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng phi hành, hắn nhìn phía dưới, sau đó chân mày hơi nhíu lại, hắn đoán phương hướng đúng lúc là Mộ Dung Khuynh Thành địa phương sở tại. Bất quá khi hắn thấy Mộ Dung Khuynh Thành bên người Lâm Hiên lúc, cũng nhíu mày, thân hình thoát một cái, Lý Vân bay tới đến Lâm Hiên trước mặt, xem ra lần trước cùng lời của ngươi nói, ngươi cũng không có để ở trong lòng, ta thế nào, còn không dùng ngươi phí tâm. Cảm thụ được thanh âm đối phương trung băng lãnh, Lâm Hiên không có bao nhiêu sợ hãi, nguyên lai là đột phá, thảo nào dám không mang lời của ta để ở trong lòng. Lý Vân Phi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, trước khi thấy đối phương còn là nhị trọng tôn giả, hắn không nghĩ tới vài ngày không gặp, đối phương đã rồi đột phá tôn giả tam trọng thiên, bất quá ngươi vẫn còn có chút ngây thơ, tính là đột phá thì đã có sao, tôn giả tam trọng thiên, ở trước mặt ta hoàn toàn thiếu xem. Lý Vân Phi lắc đầu, vậy mỏi mắt mong chờ rồi. Lâm Hiên nhún nhún vai, đối với Lý Vân Phi người như thế, miệng lưỡi chi chiến là không có ích lợi gì, chỉ xuất ra thực lực chân chính mới có thể mang đối phương chấn nhiếp. Khuynh Thành, ngươi xem thượng người kia có thể không được tốt lắm, thực lực không được, trái lại cuồng vọng rất a. Lý Vân Phi không ở để ý tới Lâm Hiên, mà là quay đầu nhìn phía lên Mộ Dung Khuynh Thành, ta xem thượng ai, giống như cũng không cần ngươi quan tâm a hát. Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, thật đúng là không phải là ta nghĩ nhiều quản. Lý Vân Phi nói, ngươi nghĩ hắn có thể thông qua Trầm gia khảo hạch sao? Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ửng đỏ, nghĩ mù cái gì, không phải là như ngươi nghĩ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ mũi một cái, quả thực, hắn bây giờ cùng Mộ Dung Khuynh Thành từ trong lúc đó còn không có thế nào. Tuy rằng giữa hai người lẫn nhau có hảo cảm, nhưng cũng không có đâm tầng kia quan hệ. Bất quá, nghe được Lý Vân Phi mà nói, Lâm Hiên cũng áp lực sơn đại, xem ra nếu muốn cùng mẫu Mộ Dung Khuynh Thành xác định quan hệ, hay là muốn trải qua Trầm gia gật đầu đồng ý mới được. Bất quá, Trầm gia cũng không phải là thông thường gia tộc, đây chính là vương giả gia tộc, chỉ sợ bọn họ khảo hạch sẽ không quá giản đơn. Lắc đầu, Lâm Hiên bài trừ tạp niệm, hiện tại cái này sự tình với hắn mà nói còn quá xa vời. Mà lúc này, Lý Vân Phi lần thứ hai quay đầu, nếu đưa cho ngươi lời khuyên không nghe, kia liền chớ có trách ta, Trảm Yêu hội thượng, ngươi tốt nhất không muốn gặp phải ta, không thì, chỉ sợ ngươi không thể thiếu nếm chút khổ sở. Lý Vân Phi gió yên sóng lặng, cũng không nói gì thêm ngoan thoại, thế nhưng thanh âm kia trong học mang theo cao cao tại thượng tư thế. Phảng phất hắn có thể điều khiển hết thảy dường như, loại này quan sát hết thảy, cao cao tại thượng thái độ, khiến Lâm Hiên phi thường khó chịu, phải không, ta rất chờ mong. Lâm Hiên thả lỏng vai, một bộ không thèm để ý chút nào hình dạng, thấy Lâm Hiên kia không thèm để ý thần tình, Lý Vân Phi không có gì, thế nhưng phía sau hắn những thứ kia võ giả cũng thập phần khó chịu. Theo bọn họ, Lâm Hiên tính cái gì, cũng dám cùng lão đại bọn họ tranh nữ nhân, phải biết rằng, lão đại bọn họ thế nhưng huyền tôn bảng tên thứ hai, là không người có thể địch tồn tại. Một cái tân sinh cũng đuổi tại lão đại bọn họ trước mặt làm càn. Thật là buồn cười. Chương 921, Huyền viện trưởng, bất quá, tuy rằng trong lòng bọn họ khó chịu, thế nhưng cũng không thể động thủ, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hiên vài lần. Lâm Hiên sau lưng Long Kiếm các đệ tử lại không làm. Mặc dù đối phương là lão sinh, mặc dù đối phương là huyền tôn bảng đệ nhị thực lực, có thể là bọn hắn cũng không phải trái hồng mềm. Lúc này Đông Phương Hùng dẫn người hung hăng trợn mắt nhìn trở lại. Song phương đều có chút hỏa khí, thế cho nên bầu không khí có chút khẩn trương, bất quá Lý Vân Phi cùng Lâm Hiên rất nhanh liền khống chế được tràng diện. Bọn họ cũng không muốn ở nơi này trước mắt khiến hai phe nhân hòa hợp lại. Thật sâu nhìn Lâm Hiên liếc mắt, Lý Vân Phi mang người ly khai, đi hướng bên kia, tại Lý Vân bay đến tới sau, càng ngày càng nhiều võ giả đi tới chân Vũ Hồ phụ cận. Băng Lăng, Diệp Ngôn chờ huyền tôn bảng thượng cường giả cũng là nhộn nhịp tới rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Hiên Tôn trên bảng cái này nổi danh cường giả, còn thấy một ít khuôn mặt xa lạ. Bất quá bọn hắn khí tức trên người đồng dạng cường đại, chút nào không thể so Băng Lăng đám người yếu, nghĩ đến, những người này phải là những thứ kia ẩn núp cao thủ. Những cường giả này chung, không ít ánh mắt nhìn phía Lâm Hiên, trong đó có chút còn lại là mang theo rất rõ ràng khiêu khích ý. Không có biện pháp, nhất Lâm Hiên danh tiếng quá mốc, đầu tiên là cường thế chém giết Yến Khinh Phong, leo lên huyền tôn bảng thứ 30 danh, gần nhất lại truyền ra hắn tiến nhập Hỏa Diễm Sơn tầng thứ 7 tin tức. Mỗi một cái cũng làm cho người khiếp sợ, nhưng mà Lâm Hiên còn chỉ là một cái tân sinh. Thu được cường đại danh tiếng đồng thời, liền sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, so như bây giờ, liền có không ít người theo dõi Lâm Hiên, bởi vì hiện tại ai đánh bại Lâm Hiên, đều sẽ lập tức thành danh. Đối với những thứ kia khiêu khích ánh mắt, Lâm Hiên toàn bộ không để mắt đến, bất quá nếu có người thực sự đuôi mù, dám gây sự với hắn, hắn không ngại cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Thùng thùng đông, thanh âm trầm thấp vang lên, dường như sấm rền thông thường, tại bốn phía quanh quẩn, nghe được thanh âm này, phía dưới đệ tử toàn bộ an tĩnh lại. Mỗi người thần tình kích động chờ đợi, giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu hướng thiên không, tại kia trong bầu trời, có một mảnh hỏa ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Lâm Hiên nheo mắt lại, tỉ mỉ nhìn lại, sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn phát hiện tia sáng kia là một cây to lớn lông chim, khoảng chừng 100 mét, mặt trên hồng quang lượn lờ, mang theo một cổ khí tức kinh khủng. Lúc này, tại nơi hỏa hồng lông chim bên trên, đứng mấy đạo nhân ảnh, những bóng người kia phần lớn đều là tóc bạch kim lão nhân. Thế nhưng, không người nào dám xem thường bọn họ, bởi vì những lão nhân này đều là bên trong học viện trưởng lão nhân vật. Mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, bọn họ tuy rằng tu liễm khí tức, thế nhưng phía dưới tất cả mọi người vẫn là cảm thấy một cổ khôn kề áp lực. Mà Lâm Hiên cũng là trong lòng chấn động, cường giả, tuyệt đối là cường giả chân chính. Hắn tại thủy tinh đầu khô lâu nội ra mắt những thứ kia tuyệt thế tôn giả. Lúc này trên bầu trời mấy vị lão nhân khí tức cùng những thứ kia tuyệt thế tôn giả chênh lệch không bao nhiêu, không hổ là tiên vũ học viện, quả nhiên đủ cường đại. Lâm Đàn sợ hãi than, sau đó, ánh mắt của hắn rời đi, nhìn phía những thứ kia trưởng lão phía trước, ở nơi nào, có một đạo vĩ ngạn thân ảnh của, kia là một người trung niên, mặc huyền sắc trường bào, hắn cứ như vậy đứng, nhưng là lại phảng phất một tòa thái cổ cự sơn, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, theo trung niên nhân kia càng ngày càng gần, trong lòng mọi người chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ thì dường như đối mặt thiên thần thông thường, không nhịn được nghĩ muốn cung bái, kia huyền y trung niên nhân cũng là nhìn phía dưới, mang theo vẻ tươi cười. Thật mạnh, nghĩ không ra tiên vũ học viện vẫn còn có cái này đám nhân vật. Ám hồng thần long cũng là kinh thán không thôi, Lâm Hiên khiếp sợ, có thể làm cho đỏ sậm thần nông tán thán của người. Vậy tuyệt đối nguy, trung niên nhân này là ai? Lâm Hiên hỏi, nghe nói như thế, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc ngưng trọng. Hắn là tiên vũ học viện phó viện trưởng, nhân xưng huyền viện trưởng, phó viện trưởng, thảo nào kinh khủng như vậy? Lâm Hiên gật đầu, có thể trở thành phó viện trưởng của người, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, bất quá hắn không nghĩ tới. Cái này Trảm Yêu hội dĩ nhiên khiến phó viện trưởng tất cả đi ra. Huyền viện trưởng nhìn phía dưới, mỉm cười, sau đó, dưới chân hắn màu đỏ lông chim nở rộ hào quang, hình thành vô số màu đỏ quang vũ, sái xuống phía dưới phương, bao trùm các đệ tử, nhất thời, phía dưới mọi người cảm thấy mừng rỡ, linh lực trong cơ thể trở nên càng thêm tinh thuần. Đa tạ viện trưởng, phía dưới mọi người kinh hỉ, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nghĩ không ra đối phương vung tay lên là có thể để cho bọn họ linh lực trở nên tinh thuần. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng, thấy thế nào? Cái này đều vượt ra khỏi tôn giả đích thủ đoạn, quả thực, cái này là một gã vương giả. Ám hồng thần long nói, vương giả, thảo nào, Lâm Hiên thoải mái, tuy rằng hắn đan vũ vương cũng là vương giả, thế nhưng dù sao bỏ mình, hơn nữa lúc đầu chỉ là lưu lại một đạo linh hồn ấn ký. Cũng không phải chân thật vương giả, có thể nói lúc này đây mới là Lâm Hiên chân chính nhìn thấy vương giả. Cái loại này khí tức cũng không sắc bén, thế nhưng thập phần vĩ ngạn, phảng phất thiên địa thông thường, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Về Trảm Yêu hội, nghĩ đến đại gia hẳn là đều không xa lạ gì, cho nên nói ta cũng không cần nói nhiều, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở đại gia, lần này Trảm Yêu hội, có lẽ có ít trắc trở. Huyền viện trưởng chậm rãi nói, hắn tay áo bào vung lên, nhất thời thiên không mây mù cuốn, trở nên trong suốt dâng lên, dường như mặt kính thông thường, chiếu ra một mảnh hình ảnh, vô số cao sơn đại hà xuất hiện ở trong hình, chúng người biết, đó là viện trưởng dùng đặc thù thủ đoạn làm ra, tại hình ảnh kia chung có vô số cao sơn kéo dài. Trong đó có tam ngọn núi nhất bắt mắt, bởi vì bọn họ bị yêu khí cường đại bao phủ, kinh khủng dị thường, khủng tốt vô yêu khí. Thấy như vậy một màn, mọi người khiếp sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó rất nhanh nghị luận, bởi vì chỉ đánh bại sau cùng thủ quan người, bọn họ mới có thể đi vào yêu huyết trì, tiến hành sau đó rèn luyện. Từ hình ảnh này chung đó có thể thấy được, lần này thủ quan người tuyệt đối vô cùng kinh khủng, hơn nữa nhìn hình dạng tựa hồ cũng không chỉ một vị. Chỉ là không biết cuối cùng này thủ quan người có dạng gì thực lực. Lần này thủ quan người có 3 người, kỳ thực lực lớn ước tương đương với tôn giả tứ trọng thiên. Huyền viện trưởng đạo, 3 người, tôn giả tứ trọng thiên. Nghe nói như thế, chung quanh đệ tử tất cả đều sửng sốt, sau đó bộc phát ra một mảnh ồ lên chi thanh. Mẹ đấy, thật là tứ trọng tôn giả. Có muốn hay không khó như vậy a? Phải biết rằng, huyền tôn bảng trước 10 tên mới chỉ là tôn giả tam trọng thiên tu vi. Tôn giả tứ trọng thiên tuyệt đối là cường hãn tồn tại. Chỉ sợ cũng tính tại huyền tôn bảng trước 3 người chống lại, cũng không nhất định có thể thắng a hát. Hơn nữa, trước đây chỉ là một người, mà lần này lại có 3 người, khó khăn kia có thể nói là thành tăng lên gấp bội. Lần này cửa ải cuối cùng, sợ rằng nghĩ rất khó chịu đi, thế nhưng nếu như không qua được, bọn họ liền không chiếm được yêu huyết trì, kia hết thảy đều là phí công. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ngắm hướng thiên không chung vậy cũng ảnh đi ra ngoài cảnh tượng. Ánh mắt lóe ra, thủ quan người, hắn thấp giọng tự nói. Tuy rằng không cảm giác được đối phương khí tức, thế nhưng chỉ từ trong hình, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém, thậm chí không thể so Hắc Thủy Thành thành chủ Tiêu Lệ yếu. Không riêng gì Lâm Hiên, ngay cả Lý Vân Phi cũng là nhíu mày, tuy rằng hắn thực lực cường hãn, không úy kỵ tứ trọng tôn giả, thế nhưng ba gã tứ trọng tôn giả liên thủ hắn thế nhưng chống lại không được. Coi như là Độc Cô Ngạo Thiên cũng không được, thiết yếu tìm người liên thủ khả năng bài trừ sau cùng thủ quan người. Chương 922, Độc Cô Ngạo Thiên, những võ giả khác cũng là nghị luận ầm ĩ, đương nhiên bọn họ thảo luận đều là ai có thể đủ đối kháng sau cùng thủ quan người. Đến cái loại tình trạng này, nếu như thực lực kém quá lớn, chỉ dựa vào số lượng chồng chất là căn bản không có khả năng thắng. Còn nhất định phải có cường hãn võ giả đối kháng mới được. Lý Vân Phi khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng hắn tối đa cũng chỉ có thể chống lại một cái. Còn dư lại hai cái cũng không biết làm sao bây giờ. Đúng vậy, Độc Cô Ngạo Thiên cũng có thể chống lại, bất quá hắn tựa hồ cũng không có tới nha. Không ít người nghị luận, trong thanh âm mang theo lo lắng thấy, Độc Cô Ngạo Thiên không có xuất hiện, khiến không ít người trong lòng thất vọng, lo lắng dị thường. Lâm Hiên trái lại thần sắc thản nhiên, Độc Cô Ngạo Thiên tới hay không với hắn mà nói đều không sao cả. Chỉ ít hắn có thể chém giết một người trong đó. Lý Vân Phi đồng dạng diện vô biểu tình, hắn cằm khẽ nhếch, nắm hướng thiên không trung hình ảnh, khóe môi nhếch lên một bộ nụ cười tự tin, tốt lắm, đại gia không muốn xào. Lúc này, Huyền viện trưởng sau lưng một gã trưởng lão đứng ra, trầm giọng nói, nhất thời, phía dưới võ giả toàn bộ tất cả câm miệng, an tĩnh chờ đợi, cùng với oán giận, không bằng nghĩ nghĩ một lát đi vào thế nào ứng đối. Trảm yêu hội rất nhanh thì sẽ mở ra, Huyền viện trưởng chậm rãi nói, nghe nói như thế, mọi người mặc dù không có tại nói cái gì nữa, thế nhưng sắc mặt lại hết sức khó coi. Bởi vì nếu như Độc Cô Ngạo Thiên không đến, kia sau cùng thủ quan người sẽ trở nên phi thường chắc chờ. Bọn họ bây giờ trạng huống, sợ rằng không có bao nhiêu phần thắng. Trên bầu trời, Huyền viện trưởng bàn tay vừa lộn, xuất ra một cái lớn chừng bàn tay vòng tròn, ở phía trên có khắc thập nhị cái kỳ lạ đồ văn. Sau một khắc, kia đạm kim sắc vòng tròn chuyển động, lóe ra hào quang, thập nhị cái chữ khắc trên đồ vật phiêu động, ấn ở trên hư không trung, tản ra lực lượng thần bí, thập nhị cái chữ khắc trên đồ vật đồ án lóe ra. Trên không trung cấu thành một cánh cửa, chán phóng quang mang nhàn nhạt, ta tuyên bố, lần này trảm yêu hội bắt đầu. Huyền viện trưởng cao giọng nói, theo thoại âm rơi xuống, trên bầu trời cánh cửa kia toát ra càng thêm tia sáng chói mắt. Phảng phất có một thế giới tại hướng bọn họ mở ra. Lâm Hiên đang nhìn bầu trời, hắn biết chỉ cần thông qua kia phiến quang môn, có thể tiến nhập chém yêu giới, đó là Tiên Vũ Học Viện mở đi ra chuyên môn tiến hành trảm yêu hội địa phương. Những người khác đồng dạng ngắm hướng thiên không, thần sắc ngưng trọng, mặc kệ thế nào, lần này trảm yêu hội bọn họ đều phải toàn lực ứng phó. Đang lúc bọn hắn vừa muốn động thân lúc, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài, ngay sau đó một đạo kiếm quang xé rách thiên không, nhanh chóng hướng phía bên này tới rồi. Hưu, sau một khắc, ở trên trời quang bên cạnh biên, xuất hiện một đạo nhân ảnh, hắc y tóc đen, thân hình cao to, lưng đeo một thanh hắc sắc trường kiếm, xem ra, ta tới vừa vặn. Trên bầu trời, thanh niên kia thanh âm có chút trầm thấp, Độc Cô Ngạo Thiên, là hắn, hắn rốt cục đã trở về. Quá tốt nữa, lần này đánh bại thủ quan người tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Nhìn thấy kia thanh niên áo đen, vô số võ giả hoan hô lên, phảng phất thanh niên này là bọn hắn cứu thế chủ thông thường. Mà Băng Lăng, Diệp Ngôn chờ Huyền Tôn bảng thượng cường giả, nhìn đạo kia thân ảnh màu đen, lại mang theo một tia kính nể, không có biện pháp, Độc Cô Ngạo Thiên danh tiếng quá mốc, một mực bá chiếm Huyền Tôn bảng đệ nhất nhân, không ai bằng. Lý Vân Phi đang nhìn bầu trời, trong mắt chiến ý dâng trào, tới là tốt rồi, ta còn tưởng rằng lần này không có đối với tay đây. Hắn chính là Độc Cô Ngạo Thiên sao? Mộ Dung Khuynh Thành, Đông Phương Phượng Hoàng đám người đang nhìn bầu trời trung thanh âm của. Cũng là rung động thật sâu, các nàng nghe qua vô số lần tên này, thế nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hắn có thể cảm thụ được đối phương cường đại, hơn nữa khiến hắn hết ý là, đối phương cũng là sử dụng kiếm, đã lâu không có gặp phải kiếm đạo cao thủ. Lâm Hiên trong lòng có vẻ mong đợi, kiếm là thường thấy nhất vũ khí, cũng là sử dụng số người nhiều nhất, thế nhưng kiếm loại vũ khí này, dịch học khó khăn tinh, sự kiếm võ giả mặc dù nhiều, thế nhưng kiếm đạo cao thủ lại ít vô cùng. Bất quá, Lâm Hiên lại biết, trên bầu trời kia thanh niên áo đen, nhất định là cái kiếm đạo cao thủ. Bái kiến Huyền viện trưởng cùng các vị trưởng lão, Cô Độc Ngạo Thiên đối về trung niên nhân cung kính cúi đầu. Ngươi người này, mỗi lần đều là sau cùng xuất hiện, chúng ta những lão gia hỏa này lòng của lòng thực sự chịu không nổi a. Một cái trưởng lão cười nói, đi, tới là được, chuẩn bị bắt đầu đi. Huyền viện trưởng cũng là mỉm cười, Độc Cô Ngạo Thiên lần thứ hai hướng phía Huyền viện trưởng cúi đầu. Sau đó quay đầu ngắm hướng bốn phía, trước hết cảm nhận được, tự nhiên là Lý Vân Phi dâng trào chiến ý, một hồi khiến ta xem một chút, ngươi mấy ngày nay có cái gì tiến bộ. Cô Độc Ngạo Thiên thanh âm của lần thứ hai trở nên trầm thấp. Như ngươi như nguyện, Lý Vân Phi thu hồi dáng tươi cười, thần sắc ngưng trọng, Cô Độc Ngạo Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn quét, Tự Liễu Tương chờ trên thân người đảo qua, bất quá ngoại trừ Lý Vân Phi, hắn không có ở và những người khác nói chuyện, có lẽ hắn thấy, cũng chỉ có Lý Vân Phi có thể cùng hắn đánh một trận a hát. Gì? Đây là, Độc Cô Ngạo Thiên đột nhiên khẽ gì một tiếng, lộ ra một tia hồ nghi, sau một khắc, hắn nhìn thẳng một cái phương hướng, Ông, đột nhiên, Lâm Hiên sau lưng cô tinh kiếm rung động, phát ra một đạo kiếm minh thanh, chấn triệt tứ phương, hảo kiếm, nghe thế kiếm minh thanh, Độc Cô Ngạo Thiên tán thán một tiếng, Lâm Hiên sửng sốt, hắn nghĩ không ra cô tinh kiếm sẽ phát sinh loại phản ứng này. Lúc này vận chuyển linh lực, ngăn chặn rung động thân kiếm, cô độc học trưởng có chỗ không biết, thanh kiếm kia lai lịch cũng không nhỏ, đây chính là một thanh nửa địa giai bảo khí, bất quá không có rơi vào học trưởng trong tay, ngược là có chút đáng tiếc, trong mắt của ta, có thể xứng đôi cô tinh kiếm, cũng chỉ có Độc Cô học trưởng. Lúc này, một đạo âm đo đo thanh âm của truyền đến, lời này vừa ra, không ít người đều lộ ra hài hước thần sắc, mà Long Kiếm Các của người cũng trong lòng giật mình, cái này ngôn ngữ quá ác độc, đây không phải là rõ ràng gây xích mích sao? Lâm Hiên cũng là nhướng mày, hướng về một bên nhìn lại, linh hồn của hắn lực cường hãn, tự nhiên có thể phát hiện người nói chuyện, đó là dừng lại sau lưng Liễu Thương một gã đệ tử. Lúc này chính nhất mặt âm lãnh trông lại, thanh niên kia cảm thụ được Lâm Hiên ánh mắt, khóe miệng vung lên lướt một cái không thèm, nhưng mà, bất đồng Lâm Hiên mở miệng, trên bầu trời cô độc Ngạo Thiên cũng hừ lạnh một tiếng. Người căn bản không hiểu kiếm đối với một cái kiếm khách ý nghĩa. Lần này là vi phạm lần đầu, ta bỏ qua cho ngươi, nếu có lần sau nữa, ngươi biết hậu quả. Cái này thanh âm không lớn, nhưng là lại phảng phất vô số lợi kiếm nữa hư không kích động, làm cho lòng người chiến, kia Liễu Thương sau lưng âm hiểm thanh niên càng sắc mặt ảm đạm, ngược lùi lại mấy bước, một giọng nói, chỉ là một giọng nói, đã đem hắn chấn thương. Âm hiểm thanh niên trong lòng kinh hãi, Độc Cô Ngạo Thiên quá cường đại, căn bản không phải hắn có thể chống lại, bất quá, trong mắt hắn cũng hiện lên lướt một cái âm ngoan, hắn không dám đối Độc Cô Ngạo Thiên kêu gào, nhưng là lại đem điều này thù ghi tạc Lâm Hiên trên người. Vệ huynh, không nên vọng động, bây giờ còn không phải là động thủ thời điểm, Liễu Thương cũng là trầm giọng nhắc nhở, yên tâm, ta có chừng mực, bất quá chờ tiến nhập chém yêu giới sau, ta tuyệt không sẽ tha tiểu tử kia. Vệ Thông sắc mặt tái xanh, tuy rằng vừa mới đưa hắn chấn thương chính là Độc Cô Ngạo Thiên, thế nhưng hắn căn bản không dám tìm đối phương phiền phức. Bất quá hắn cũng không sợ Lâm Hiên, dù sao cũng mặt mũi này muốn tìm trở về, hắn chỉ có thể tìm nhìn như yếu kém Lâm Hiên hết giận. Chương 923, chém yêu giới, chân vũ hồ, phi thường náo nhiệt. Trên bầu trời, Trảm Yêu Môn nở rộ bày đặt hào quang, đồng thời càng ngày càng thịnh, Độc Cô Ngạo Thiên nhìn quét mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào Trảm Yêu trên cửa, hắn gào to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt nhảy vào Trảm Yêu Môn, thấy Độc Cô Ngạo Thiên tiến nhập, những người khác cũng là kích động vạn phần, phân nhộn nhịp đứng dậy hướng phía trên bầu trời Trảm Yêu Môn môn bay đi. Lý Vân Phi cũng là tiêu sái cười, mang theo sau lưng võ giả, nhanh chóng xông hướng thiên không. Đi thôi, đi biết một chút về nếu nói Trảm Yêu Giới đến cùng là dạng gì. Lâm Hiên nói, trong thanh âm mang theo tự tin, bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, đi theo bên cạnh hắn. Hiên ca, xem ngươi, chúng ta chờ ngươi chiến thắng trở về trở về. Hậu phương, vô số Long Kiếm Các võ giả hò hét, Lâm Hiên gật đầu, sau đó cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng nhau bay về phía thiên không. Nhìn vô số đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên thân ảnh của Huyền Viện trưởng lộ ra ấm áp dáng tươi cười, bất quá sau một khắc. Hắn lại đưa mắt đặt ở trên bầu trời vậy cũng chiếu ra cảnh tượng thượng. Ở nơi nào, yêu khí ngập trời, thanh thế kinh khủng, lần này Trảm Yêu hội ngược là có chút xuất đầu. Không biết những tiểu tử này có thể không đánh bại sau cùng thủ quan người. Phía sau những thứ kia trưởng lão cũng là cười nói, khó khăn a, lần này thủ quan người thế nhưng so với trước lợi hại rất nhiều. Tính là Độc Cô Ngạo Thiên trở về, cũng không nhất định có thể thắng được. Đúng vậy, trận này dùng đối với bọn họ mà nói còn là quá khó khăn. Không làm được bọn họ rất có thể vào không được yêu huyết trì. Vài tên trưởng lão nói nhỏ, thế nhưng đây hết thảy Lâm Hiên bọn người không biết, bởi vì bọn họ đã tiến nhập Trảm Yêu giới. Hào quang lóe lên, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh của liền hiền hóa đi ra biến hóa. Lập tức hai người liền hướng phía tứ phương nhìn lại, bốn phía có chút hôn ám, tia sáng cũng không khá lắm, bởi vì đây là mở ra không gian, bất hòa ngoại giới một dạng, tiếp thu chân chính ánh nắng, cho nên có chút hôn ám là bình thường, điểm ấy đối Lâm Hiên hai người mà nói, đều không phải là việc khó gì, bất quá, khiến Lâm Hiên có chút hết ý là chỗ này linh khí hư đầy đủ, thậm chí so phía ngoài còn muốn nồng nặc chút, tuy rằng linh khí đầy đủ, thế nhưng bốn phía lại không có gì động tĩnh, cái này ngược có vẻ có chút quỷ dị, chúng ta còn là cẩn thận chút, Mộ Dung Khuynh Thành đạo, ừ, Lâm Hiên gật đầu, quả thực, chung quanh đây ngoại trừ giống như bọn họ vào học viện đệ tử. Ngược thật là không có thấy yêu thú, nơi này tuy rằng linh lực đầy đủ, thế nhưng tựa hồ cũng không thích hợp võ giả thời gian dài dừng lại. Mộ Dung Khuynh Thành cau mày, trong không khí còn ẩn chứa số lớn yêu khí. Nếu như võ giả hấp thu quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt, nói cách khác cái này Trảm Yêu hội có thời gian hạn chế, đồng thời sẽ không quá dài, Lâm Hiên sờ sờ cằm, ừ, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, chúng ta còn là gần khả năng hơn thu yêu hạch A-hát. Không thì đến lúc đó tiến nhập cùng yêu huyết trì, sợ rằng tác dụng cũng không lớn, Trảm Yêu hội, chính là chém giết yêu thú, thu được yêu hạch, mà yêu hạch hơn thiếu, ảnh hưởng tiến nhập yêu huyết trì sau có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Cho nên, đại lượng thu thập yêu hạch là tất cả mọi người nhiệm vụ, mà yêu hạch tự nhiên tại yêu thú trên người, bất quá nơi này yêu thú cùng ngoại giới có chút bất đồng. Khoảng chừng chia làm tam đẳng cấp, thanh đồng yêu thú, bạc yêu thú cùng hoàng kim yêu thú, trong đó thanh đồng yêu thú yếu nhất, khoảng chừng tương đương với tôn giả một tầng thực lực, là chảm yêu giới cấp thấp nhất yêu thú. Đương nhiên, cái này cấp thấp là tương đối mà nói, cái này nếu như xuất ra đi, thế nhưng tương đương với một sao yêu mang tồn tại, tại đi lên là bạc yêu thú, khoảng chừng có tôn giả nhị trọng thiên đến tam trọng thiên thực lực. Bất quá một ít cường đại bạc yêu thú, có thể so với tôn giả tam trọng thiên trung đỉnh cường giả. Hơn nữa, yêu thú thể chất mạnh mẽ, tàn nhẫn hung ác độc địa, những thứ này đều là khiến người ta loại đầu chỗ đau. Bất quá, bạc yêu thú cũng là nhiều võ giả săn giết đối tượng, bởi vì trong cơ thể nó yêu hạch, phẩm chất rất cao, viễn siêu thanh đồng yêu thú, người cuối cùng chính là hoàng kim yêu thú, chúng nó yếu nhất đều tương đương với tôn giả tam trọng thiên võ giả. Cường đại càng bằng được tôn giả tứ trọng thiên, thông thường học viện, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, ngoại trừ cực cá biệt cường giả, rất ít người dám trêu chọc hoàng kim yêu thú, bất quá, chúng nó trong cơ thể yêu hạch, phẩm chất cũng cao nhất, đương nhiên, cái này phải có thực lực cường đại, mới có thể có được, đi thôi, đi phía trước nhìn, Lâm Hiền cảm giác được xung quanh không có gì yêu thú. Ngay sau đó nói, sau đó, hai người thân hình lay động, hướng về ở chỗ sâu trong xuất phát, hai người một đường phi hành, trong lúc Lâm Hiền cũng không có đình chỉ linh hồn lực dò thám biết. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, lộ ra vẻ tươi cười, tại nơi phía trước dãy núi chung, có một đạo hắc ảnh rất nhanh chạy, nương theo mà đến, còn có hung ác yêu khí, bóng đen kia tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Hiền hai người tồn tại. Nhất thời hóa thành một đạo lợi nhận, rất nhanh vọt tới, yêu thú, Mộ Dung Khuynh Thành thấy bóng đen kia. Hơi kinh ngạc, Lâm Hiền cũng một trưởng lấy ra, ông, cầm long thủ xuất kích, trong nháy mắt đã đem đối phương nắm, đây là một cái tương tự với lợn rừng yêu thú, bất quá nếu như ngươi cho rằng kia thật là lợn rừng. Vậy 10 phần sai, từ yêu thú này trên người tán phát ra khí tức đến xem, kia có thể dễ dàng đánh chết tôn giả một tầng võ giả. Thanh đồng yêu thú, Lâm Hiền chú ý tới đối phương đôi mắt là màu đồng xanh, phảng phất có kim loại vậy khuynh hướng cảm xúc, thình thịch, hắn không có bất kỳ do dự nào, bàn tay cố sức, mang chữ yêu đánh chết. Nhất thời, yêu thú kia kêu thảm một tiếng, thân thể hé, một đạo thanh mang hướng phía xa xa bay đi, còn muốn chạy, Lâm Hiền ngón tay búng một cái, vô số kiếm khí bay ra, trên không trung đan vào, buông lỏng mang đối phương ngăn cản, bàn tay nhất chiêu, những kiếm đó khí đổi thành một cái vòng tròn cầu, mang theo vật kia bay trở về, đây là, Lâm Hiền thấy kia thanh sắc quang mang là một cái lớn chừng bằng móng tay viên châu, phảng phất thạch đầu thông thường, ẩn chứa một cổ năng lượng, đây là yêu hạch sao? Lâm Hiền phát hiện cái này yêu hạch phía ngoài cũng không thái nhất dạng. Không sai, đây chỉ là thông thường thanh đồng yêu hạch, năng lượng ẩn chứa có hạn, loại vật này đối với sau cùng muốn đi vào yêu huyết trì, căn bản cung cấp không được bao nhiêu tác dụng, Mộ Dung Khuynh Thành khẽ lắc đầu, nếu như muốn thu hoạch lớn nhất, hay là đi tìm những thứ kia bạc yêu thú mới được. Tiến nhập yêu huyết trì sau, có thể được đến nhiều ít đề thăng, cùng trước khi võ giả bắt được yêu hạch nhiều ít có quan hệ mật thiết. Không vội, trước thăm dò trạng huống lại nói, Lâm Hiền nói. Bọn họ tuy rằng cũng góp nhặt tình báo, thế nhưng đoạt được tin tức có hạn, cho nên, tình huống cụ thể còn cần các nàng tại đây ở đây chậm rãi lục lọi. Kế tiếp, Lâm Hiền hai người lần thứ hai xuất phát, dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít thanh đồng yêu thú. Lâm Hiền rất nhẹ nhàng liền đưa bọn họ đánh chết, tới tới lui lui chiếm được 7-8 miếng thanh đồng yêu hạch. Bất quá, kia trong đó năng lượng ẩn chứa cũng ít đến thấy thương. Điều này làm cho Lâm Hiền càng thêm kiên định muốn chém giết bạc yêu thú quyết tâm. Một chỉ điểm ra, mang một gã thanh đồng yêu thú xuyên qua. Lâm Hiền ngoắc tay, một quả thanh đồng yêu hạch ra hiện ở trong tay hắn. Tuy rằng thanh đồng yêu hạch phẩm chất không tốt, đối với sau cùng yêu huyết trì không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng có chút ít còn hơn không a, chỉ cần có một chút tác dụng, Lâm Hiền cũng sẽ không bỏ qua. Di, phía trước có khí tức, bất quá cũng không phải yêu khí. Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ di, đôi mắt đẹp nhìn phía trước. Chương 924, không tán thưởng, không phải là yêu thú, kia nên là bên trong học viện đệ tử. Đi, đi xem, Lâm Hiền đạo. Cũng tốt, nếu như đối phương là lão sinh, nói không chừng biết một ít tin tức, nếu như vận khí tốt, chúng ta có thể có được không ít tin tức hữu dụng. Mộ Dung Khuynh Thành cạn đúng cười, may là xung quanh ngoại trừ Lâm Hiền không có gì nam nhân khác. Không thì chỉ là nụ cười này, cũng đủ để cho bọn họ điên cuồng. Thương lượng vừa lộn, hai người hướng phía trước bay đi, không bao lâu, bọn họ liền nghe được một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Còn có kim loại tương giao thanh âm, hiển nhiên, phía trước bạo phát một trận chiến đấu, bất quá xem ra song phương giao chiến đều là học viện đệ tử. Rất nhanh, Lâm Hiền liền thấy phía trước tình hình chiến đấu, bốn gã võ giả bị hơn 10 người vây quanh, càng không ngừng công kích, hình dạng thập phần chật vật, kỳ thực cái này rất bình thường, song phương nhân số chênh lệch quá lớn, có chừng gấp hai nhiều, những người đó có thể kiên trì đến bây giờ đã rất khó. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn nói ra yêu thú sao huyệt sở tại. Như vậy cũng có thể thiếu nếm chút khổ sở, không thì khác quái các huynh đệ của ta không khách khí. Một đạo âm xót ra thanh âm của vang lên. Nói chuyện là một tuần lễ thanh niên, thập phần mập mạp, kia hẹp dài ánh mắt của bị trên mặt giữ tợn chen thành một đường may. Bất quá lại chán phóng không gì sánh được ánh mắt tham lam. Phi, không biết xấu hổ, Triệu Kiệt, ngươi liền dẹp ý niệm này a hát, vô luận như thế nào ta sẽ không nói cho ngươi biết. Dù cho ta mất đi Trảm Yêu hội tư cách, giữa sân, bị bao vây thiếu nữ nũng nịu quát lạnh, nghe thế quật cường thanh âm, mập mạp thanh niên Triệu Kiệt cũng là hừ lạnh một tiếng. Minh ngoan bất linh, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Không khách khí, ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn mang chúng ta giết? Bị bao vây trong bốn người, một thanh niên gầm lên, rất hiển nhiên, đối với cùng đối phương loại này cường đạo đi là, bọn họ thập phần tức giận, giết ngươi, làm sao có thể? Triệu Kiệt cười nhạt, ta sẽ không phá hư học viện quy củ, bất quá so với giết người, ta có rất nhiều loại phương pháp cho các ngươi sống không bằng chết. Chỉ cần tại Trảm Yêu hội kết thúc trước đem bọn ngươi làm hồi nguyên dạng, đến lúc đó tính là học viện biết cũng sẽ không tìm ta phiền phức. Bất quá, cái này thê thảm quá trình, không muốn chính các ngươi thừa nhận rồi. Triệu Kiệt cười nhạt, mà chung quanh hơn 10 mét võ giả cũng là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm giữa sân bốn người. Vẻ mặt nhe răng cười, đê tiện, vô sỉ, Tô Nguyệt tức giận phát điên, ta liền đê tiện, ta liền vô sỉ, ngươi cầm ta thế nào? Triệu Kiệt vẻ mặt đắc ý, cô nàng, ta khuyên ngươi còn là mang yêu thú xào huyệt nói ra. Đến lúc đó tiểu ra một vui vẻ, nói không chừng còn có thể phân cho các ngươi điểm yêu hạch. Nói cách khác, mấy ngày kế tiếp, ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Tấm tắc, mặt mũi này ra thật là dày a. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người thừa nhận tự mình đê tiện vô sỉ. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ sau phương truyền đến, ta thảo, cái nào mắt không mở, dám mắng tiểu gia, không muốn sống. Triệu Kiệt nghe nói như thế, nhất thời nổi giận, trên người thịt béo loạn chiến, hung hăng nhìn phía hậu phương, cái gì, Lâm Hiên, tiếng kinh hô vang lên, sau đó Triệu Kiệt sắc mặt của trở nên dị thường khó coi. Kia môn vá kiểu ánh mắt của Trung hiện lên thật sâu nhớ kỹ. Hắn nghĩ không ra, lại đang ở đây sẽ gặp phải Lâm Hiên. Chung quanh hơn 10 danh võ giả đồng dạng khiếp sợ, thần sắc ngưng trọng nhìn phía hậu phương, mặc dù nói Lâm Hiên còn là một tân sinh, nhưng là thanh danh của hắn lại hết sức vang dội, nhất là trước khi hắn lấy mạnh mẽ tư thế đánh chết Yến Khinh Phong. Kia rung động tràng diện sâu đậm in vào vô số người trong lòng. Triệu Kiệt vẻ mặt giữ tợn loạn chiến, tâm tư cực nhanh chuyển động, sau đó hắn bài trừ vẻ tươi cười, nghĩ không ra có thể ở chỗ này nhìn thấy hai vị. Vận khí ta thật đúng là tốt, bất quá đây là ta cùng cô nàng kia chuyện giữa, mong rằng Lâm huynh không nên nhúng tay. Chờ ta hỏi ra yêu thú sao huyệt tin tức sau, tuyệt đối sẽ chia sẻ cho Lâm huynh. Đối với Lâm Hiên xuất hiện, Triệu Kiệt trong lòng cảnh giác vạn phần, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn chiêu chọc đối phương. Bất quá, yêu thú sao huyệt tin tức cũng thập phần trọng yếu, nếu như có thể đạt được, bọn họ mang phải nhận được vô số yêu hạch, cái này đối với bọn hắn sau này tiến nhập yêu huyết trì là thập phần then chốt. Cho nên, Triệu Kiệt cũng không tính buông tha lần hành động này. Hơn nữa, đối phương tuy rằng cường đại, nhưng chỉ có hai người. Bọn họ bên này thế nhưng có hơn 10 người, nếu quả như thật cứng rắn hợp lại, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Nghe nói như thế, giữa sân bị bao vây bốn người cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Không thể không nói, Lâm Hiên xuất hiện đối với các nàng mà nói là một cái cơ hội. Là bọn hắn thoát khỏi Triệu Kiệt đám người cơ hội, nhưng mà nếu như Lâm Hiên không xuất thủ, như vậy bọn họ mang không có bất kỳ hy vọng nào. Rất nhanh, Tô Nguyện liền cắn răng nói, Lâm công tử, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta đi ra khốn cảnh. Ta nguyện ý mang trong tay ta tin tức chia sẻ cho ngươi. Không có biện pháp, sao huyệt tin tức tuy tốt, thế nhưng cũng phải có thực lực hưởng dụng mới được. Bọn họ hiện ở nơi này khốn cảnh có thể chỉ Lâm Hiên có thể giúp bọn hắn giải trừ. Cho nên, Tô Nguyệt không do dự địa khai xuất điều kiện, Mộ Dung Khuynh Thành hướng phía Tô Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng nói, yên tâm, các ngươi không có việc gì. Nàng tuy rằng trước khi cũng không nhận ra Tô Nguyệt, thế nhưng đáy lòng kia phần thiện lương, để cho nàng thập phần đồng tình Tô Nguyệt đám người. Hơn nữa, đối với mập mạp kia thanh niên cấp bách cách làm, nàng là đánh trong đáy lòng chán ghét. Thấy Mộ Dung Khuynh Thành biểu thái, Lâm Hiên nhún nhún vai, xin lỗi, chúng ta đã làm ra lựa chọn, ta biết được các ngươi cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Cái gì? Triệu Kiệt nghe xong, sắc mặt âm trầm, khe cửa kiểu ánh mắt của Trung hiện lên lướt một cái tức giận. Hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên như vậy không nể mặt hắn. Hảo hảo hảo, ngươi đúng ngươi như vậy không tán thưởng, liền chớ có trách ta. Triệu Kiệt cắn răng cười nhạt, thần tình không gì sánh được dữ tợn, tuy rằng hắn sợ hãi đối phương, không muốn xuất thủ, nhưng là vì sao huyệt tin tức. Hắn hiện tại không quản được. Hơn nữa, hắn đối dẫn theo hơn 10 người một cách tự tin. Hắn vung tay lên, chung quanh hơn 10 danh võ giả nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên hội tụ. Mà Triệu Kiệt trên người, cũng là dâng lên một cổ không kém khí tức. Ta đi cứu người, còn dư lại sẽ cho ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Không thành vấn đề, Lâm Hiên gật đầu, về phần đối phương, hắn căn bản không có để ở trong lòng, thấy hai nhẫn tùy ý hình dạng, Triệu Kiệt lộ ra nhe răng cười, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là muốn đối phó mọi người chúng ta, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này, phải không? Lâm Hiên khẽ lắc đầu, ngươi rất cao đánh giá mình, dứt lời, hắn hóa thành một đạo tàn quang, trong nháy mắt tiêu thất. Cái gì? Thấy đối phương biến mất thân ảnh, Triệu Kiệt biến sắc, hắn nhanh chóng cảm nhận, sau đó mồ hôi lạnh trên trán lưu lại, không có, hoàn toàn cảm nhận không được, điều này sao có thể, nhớ hắn cũng là nhị trọng tôn giả trung đỉnh tồn tại. Thế nhưng thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều cảm nhận không được. Cái này thật bất khả tư nghị, ngươi đang tìm cái gì? Đột nhiên, thanh âm nhàn nhạt tại Triệu Kiệt phía sau vang lên, tê, Triệu Kiệt thân thể cứng đờ, toàn thân lông tơ đều đứng lên, hắn rất nhanh xoay người, một chưởng chém ra, chương 925. Tin tức ngoài ý muốn, Triệu Kiệt thân thể cứng đờ, toàn thân lông tơ đều đứng lên, hắn rất nhanh xoay người, một chưởng chém ra, chớ nhìn hắn mập, thế nhưng động tác lại cấp tốc không gì sánh được. Nhưng mà, Lâm Hiên động tác nhanh hơn, một chưởng đánh vào hắn sau lưng, đưa hắn đánh bay, ung ung, Triệu Kiệt kêu thảm một tiếng, cả người dường như bóng cao su thông thường, bay rớt ra ngoài, mang phía trước một ngọn núi đập ngược, hắn căn bản không có phản ứng kịp, đã bị đánh bay, thẳng đến té xỉu lúc, trong đầu hắn còn quanh quẩn hai chữ, ta thảo. Chênh lệch quá xa, lớn đến hắn căn bản không dám tưởng tượng, phải biết rằng, ở đây không chỉ có riêng chỉ hắn một người, mà là có thêm hơn 10 người võ giả, nhưng mà những người này căn bản cũng không có phòng ngự ở Lâm Hiên. Thậm chí ngay cả người ta làm sao qua được cũng không biết đạo. May là Triệu Kiệt đã hôn mê, không thì phòng trừng hắn sẽ trực tiếp hù dọa nước tiểu. Lâm Hiên bên này một trường mang đối phương giải quyết, Mộ Dung Khuynh Thành bên kia cũng không chậm, rất nhanh nàng liền mang còn thừa lại võ giả toàn bộ đả đảo. Mang Tô Nguyệt 4 người cứu ra. Tô Nguyệt bốn người hoàn toàn sợ ngây người, nàng không dám tưởng tượng vẻn vẹn hai người, sức chiến đấu dĩ nhiên kinh khủng như vậy, mang Triệu Kiệt toàn bộ tiểu đội toàn bộ phá hủy, hơn nữa còn là trong nháy mắt, thảo nào Lâm Hiên danh tiếng như thế thịnh, quả nhiên cường hãn, lúc này Tô Nguyệt cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải. Các ngươi không có sao chứ? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, không có việc gì, Tô Nguyệt lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hai người, được rồi, các ngươi thật sự có yêu thú sao huyệt tin tức sao? Lâm Hiên hỏi, nếu như đây là thật. Vậy đã nói rõ bọn họ mang sẽ gặp phải số lớn yêu thú. Mà ở Trảm yêu giới, có yêu thú ý nghĩa có yêu hạch. Nghe vậy, Tô Nguyệt gật đầu, Trảm yêu giới là có số lớn yêu thú. Thế nhưng nơi này rất rộng rãi, những thứ kia yêu thú thông thường đều là độc tồn tại. Cái này nếu như không có lộ số, buồn bực đầu tìm, căn bản không cách nào thu thập số lớn yêu hạch. Cho nên trải qua không ít người nghiên cứu phát hiện, tại đây Trảm yêu giới nội, có không ít yêu thú xào huyệt. Chỗ đó hội tụ số lớn yêu thú, nếu như có thể khống chế một cái yêu thú xào huyệt. Kia siêu tập yêu hạch hiệu suất sẽ đề cao thật lớn. Nghe đến đó, Lâm Hiên hai người gật đầu biểu kỳ đồng ý, bọn họ đi ban ngày, cũng chỉ là giết đi 7-8 đầu yêu thú mà thôi. Nhưng lại đều là thanh đồng yêu thú, đoạt được yêu hạch cũng là ít đến thấy thương. Bất quá, nếu như tìm được một chỗ yêu thú xào huyệt, tình huống kia liền không giống nhau, lấy sức chiến đấu của bọn họ, tuyệt đối có thể đạt được số lớn yêu hạch. Được rồi, tin tức này các ngươi là thế nào lấy được? Lâm Hiên hiếu kỳ hỏi, Lâm sư đệ có chỗ không biết, chúng ta tới qua một lần Trảm yêu giới. Đối với nơi này coi như quen thuộc, Tô Nguyệt nhẹ giọng nói, thì ra là thế, Lâm Hiên sờ sờ xuống đi, xem ra lão sinh đãi ngộ chính là không giống với A. Cái này có thể không nhất định Nga, Tô Nguyệt giải thích, cái này Trảm yêu giới hết sức kỳ lạ, mỗi lần tiến đến cũng không quá quan tâm một dạng, mặc dù lớn bộ phận địa phương bất biến, nhưng là có chút tế vi địa phương còn là cải biến rất nhiều. Cho nên nói, chúng ta biết đến tin tức cũng không phải 100% chính xác. Hơn nữa, tân sinh cũng không phải là không có đạt được tin tức cách. Chân linh điện nội thì có tiêu thụ những tin tức này con đường. Cái gì? Mấy tin tức này chân linh điện có bán? Lâm Hiên mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, còn quá trẻ, Lâm Hiên lắc đầu thở dài. Loại này chuyện trọng yếu bọn họ dĩ nhiên không biết. Thấy Lâm Hiên vậy có chút áo não biểu tình. Tô Nguyệt cười nói, Lâm sư đệ không cần như vậy. Mặc dù các ngươi biết, cũng không nhất định sẽ đi mua. Bởi vì chân linh điện tin tức cũng không phải 100% chính xác. Hơn nữa giá cả kia phi thường quý. Cho nên tính là có người biết. Cũng sẽ không có quá nhiều người đi mua tin tức này. Không nói bọn họ có nguyện ý hay không, riêng là cái kia giá cả liền không phải là người nào có thể thừa nhận. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, sắc mặt dễ nhìn một ít, nếu như cái khác người mới đều có thể mua được, vậy hắn liền buồn bực. Bất quá bây giờ xem ra, tình huống hoàn hảo, hiện tại chúng ta đã đem yêu thú xào huyệt tin tức nói cho các ngươi biết a hát. Tô Nguyệt thở dài một tiếng, tại Lâm Hiên trước mặt hai người, các nàng căn bản không có bất luận cái gì sức cạnh tranh. Tuy rằng bọn họ biết tin tức, thế nhưng thực lực nhưng cũng không là cỡ nào xuất chúng. Tại yêu nghiệt này xuất hiện lớp lớp Trảm yêu giới, bọn họ căn bản không cách nào cướp đoạt nhiều ít yêu hạch. Thấy Tô Nguyệt đám người thở dài, Mộ Dung Khuynh Thành có chút không đành lòng, nàng nhẹ giọng nói, Tô sư tỷ, ngươi đã môn đã tới một lần, muốn so sánh với đối với chỗ này có không ít lý giải a hát. Dù sao cũng hai chúng ta cũng là lần đầu tiên tới. Đối với nơi này không quá quen thuộc, không bằng Tô sư tỷ dẫn đường, chúng ta cùng đi yêu thú kia xào huyệt, đến lúc đó chúng ta cũng có thể liên thủ, các ngươi nguyện ý mang theo chúng ta cùng đi. Tô Nguyệt miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt khiếp sợ, sau lưng nàng ba đồng bạn giống như vậy, cái này ngược không trách các nàng, phải biết rằng yêu thú xào huyệt loại địa phương này tuyệt đối có thể có được số lớn yêu hạch. Mà yêu hạch loại vật này trực tiếp quan hệ đến sau cùng yêu huyết trì. Người bình thường biết được tin tức sau, hận không thể độc chiếm chiếm lấy, nào có như Mộ Dung Khuynh Thành như vậy, muốn liên thủ với người khác, hơn nữa, lấy Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người thân thủ. Căn bản không cần ngoại viện, bây giờ đối với Phương nói như vậy, hoàn toàn là chiếu cố các nàng nha. Đương nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, kia Lâm sư đệ, Tô Nguyệt đám người lại nhìn hướng Lâm Hiên, nói thật đi, các nàng đối Lâm Hiên vẫn còn có chút kính quý, yên tâm đi, hắn sẽ không phản đối. Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, hơn nữa có như thế một cái cường hãn tay chân, chúng ta dọc theo đường đi hội an toàn bộ rất nhiều. Được rồi, Lâm Hiên chỉ là cười khổ sờ sờ mũi, thế nào cứ như vậy một hồi, thân phận của hắn liền trở thành đả thủ đây, hơn nữa, hắn trước đây cũng không phát hiện, cô nàng này ái tâm có chút tràn lan a, bất quá quên đi, tính là Mộ Dung Khuynh Thành không mở miệng, Lâm Hiên cũng dự định làm như thế, nếu như vậy, chúng ta đây xuất phát a hát, Tô Nguyệt nói, ta biết đến cái kia yêu thú sao huyệt cũng không phải quá bí ẩn. Nghĩ đến vậy cũng có những người khác biết, cho nên chúng ta còn là mau chóng xuất phát thật là tốt. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên đường đi, Lâm Hiên cũng là gật đầu đồng ý, quả thực, tin tức này cũng không phải là cái gì độc nhất vô nhị tin tức. Cho nên bọn họ phải đuổi tại mọi người phía trước, sớm chiếm lĩnh cái kia yêu thú sao huyệt, đoàn người rất nhanh xuất phát, Tô Nguyệt bốn người ở phía trước dẫn đường, ngoại trừ Tô Nguyệt bên ngoài, còn có hai gã thiếu nữ cùng một thanh niên, bốn người này tu vi đều ở đây tôn giả nhị trọng thiên. Thực lực lớn ước tại tôn giả hai lục trọng đỉnh phong đều tôn giả tam trọng trong lúc đó. Thực lực như vậy ở bên ngoài đã rồi không kém, mà ở cái này chảm yêu giới chung nhưng có chút thiếu xem. Hoàn hảo, hiện tại tăng thêm Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cái đội ngũ này sức chiến đấu thẳng tắp đề thăng, cho nên dọc theo đường đi bọn họ căn bản không gặp phải bất cứ phiền phức gì. Đoàn người tốc độ rất nhanh, khoảng chừng một canh giờ sau khi, Tô Nguyệt đám người đột nhiên thả chậm tốc độ, bay qua cái kia đỉnh núi, chính là yêu thú sao huyệt, cuối cùng đã tới. Tô Nguyệt nói khiến Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành tinh thần phấn chấn. Nhất là Lâm Hiên, ánh mắt từ từ trở nên lửa nóng, siêu siêu siêu, sáu người đáp xuống một ngọn núi thượng, sau đó Lâm Hiên vận chuyển linh hồn lực, nhanh chóng hướng phía trước nhìn lại. Chương 926, hợp tác, bọn họ chỗ ở ngọn núi tương đối cao, khoảng chừng có trăm trượng, tại phía dưới là kéo dài dãy núi, hơn nữa tại dãy núi chung, có từng đạo bóng đen tại hạ phương bồi hồi, kèm theo những thứ kia bóng đen, còn có ngập trời bén nhọn yêu khí, yêu thú. Thật là nhiều yêu thú, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn phát hiện dưới có thành trăm hơn ngàn con yêu thú. Không riêng gì thanh đồng yêu thú, ở bên trong tựa hồ còn có đại gia hỏa, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhìn phía viễn phương, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Nghe vậy, Lâm Hiên tỉ mỉ nhìn lại, quả nhiên tại nơi càng sâu chỗ hắn cảm thụ được một cổ kinh người yêu khí. Hơn nữa kia yêu khí trong còn mang theo một tia màu bạc sáng bóng. Bạc yêu thú, Lâm Hiên ánh mắt trở nên lửa nóng, tìm lâu như vậy, hắn rốt cuộc tìm được một đầu bạc yêu thú. Đầu kia bạc yêu thú khí tức cường đại, viễn siêu những thứ kia thanh đồng yêu thú, bất quá kia bạc yêu thú tựa hồ giấu ở càng sâu chỗ. Căn bản nhìn không thấy thân thể, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được nó yêu khí, nhìn phía dưới thành trăm hơn 1000 yêu thú, Tô Nguyệt đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng những thứ kia chỉ là thông thường thanh đồng yêu thú, vẻn vẹn tương đương với nhất trọng tôn giả, thế nhưng cái loại này số lượng chung vào một chỗ cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như kia hơn ngàn con yêu thú bị chỉnh hợp cùng một chỗ, phòng trừng tứ trọng tôn giả cũng không dám dễ dàng chống lại. Bất quá, để cho bọn họ yên tâm là, cái này yêu thú tựa hồ cũng không có rất cao trí tuệ. Không thì tính là Lâm Hiên đám người cường hãn nữa cũng không dám cùng ngàn đầu thanh đồng yêu thú chống lại, nhưng dù vậy, cái này yêu thú cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Không nghĩ tới con yêu thú này sao huyệt so lần trước quy mô muốn lớn hơn nhiều. Lấy hiện tại cái trạng thái này, chúng ta những người này căn bản bắt không được ở đây. Tô Nguyệt mày nhăn lại, Lâm Hiên cũng là khẽ gật đầu, trong lòng càng không ngừng suy nghĩ. Quả thực, hơn ngàn con thanh đồng yêu thú ngưng tụ chung một chỗ, lực lượng thập phần khổng lồ, hơn nữa tại đây ở chỗ sâu trong còn có một đầu bạc yêu thú. Nếu như đến lúc đó kia lao tới, sợ rằng tình huống sẽ càng thêm bất lợi, muốn động thủ sao? Mộ Dung Khuynh Thành nhìn Lâm Hiên hỏi, hiện nay cái đội ngũ này chung mặc dù có 6 người, thế nhưng lấy cùng Lâm Hiên lực công kích mạnh nhất, cái khác 4 người liên thủ đều so ra kém bọn họ một người. Cho nên nói, hiện tại động thủ quả thật có chút miễn cưỡng, không vội, Lâm Hiên cau mày nói. Xem ra không riêng chỉ có chúng ta phát hiện cái chỗ này. Dứt lời, ánh mắt hắn híp lại, nhìn về xa xa ngọn núi, chỗ đó sơn phong tập tập, lá cây rung động, nhìn như không có gì dị thường. Thế nhưng Lâm Hiên linh hồn lực cường hãn, hắn rõ ràng cảm giác được, ở nơi nào có vài đạo sắc bén ba động, rất hiển nhiên, ở nơi nào cất giấu võ giả, mà có thể xuất hiện ở nơi này võ giả, chỉ Tiên Vũ học viện đệ tử, có Lâm Hiên nhắc nhở, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là phát hiện dị thường, bất quá nàng cũng không lo lắng, có nàng và Lâm Hiên ở chỗ này, ngoại trừ số rất ít huyền tôn bảng thượng siêu cấp cường giả, những người khác bọn họ căn bản sẽ không sợ hãi. Sau một khắc, Lâm Hiên lạnh giọng nói, đối diện bằng hữu, nào không được vừa thấy, thanh âm của hắn tại bốn phía không ngừng quanh quẩn, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào đi ra. Tô Nguyệt đám người thấy thế, đều lộ ra hồ nghi vẻ, Lâm sư đệ, chẳng lẽ ở đây còn có những người khác không được? Ừ, Lâm Hiên gật đầu, ánh mắt híp lại, nhìn quét tứ phương, trong lòng hắn cười nhạt, những người này còn không ra, thực sự cho rằng không bị phát hiện sao? Nghe được Lâm Hiên trả lời, Tô Nguyệt đám người khiếp sợ, các nàng có thể là hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Hơn nữa đối phương kêu gọi đầu hàng nhưng không ai đi ra. Tràng diện này thập phần quái dị, thậm chí, bọn họ hoài nghi Lâm Hiên có đúng hay không lầm, mà Lâm Hiên cũng không có giải thích, hắn mở miệng lần nữa, các vị, không cần ẩn núp nữa, cái này phương mấy nghìn đầu yêu thú, cũng không phải là một nhà thế lực có thể nuốt vào. Không bằng chúng ta liên thủ làm sao? Lúc này đây, thanh âm của hắn cũng không có trên không trung quanh quẩn, mà là chia làm số cổ, chui vào trong rừng núi, ong ong ong, sau một khắc, hơn 10 đạo nhân ảnh từ núi rừng chung quanh chung lao ra. Trong mắt bọn họ mang theo nồng nặc vẻ khiếp sợ, bởi vì vừa mới đạo kia thanh âm đang lúc bọn hắn vang lên bên tai. Rất hiển nhiên, đối phương đã phát hiện bọn họ đích xác cắt vị trí. Cái này để cho bọn họ vạn phần khiếp sợ, phải biết rằng, bọn họ cũng không phải là võ giả bình thường. Tô Nguyệt đám người càng khiếp sợ, đôi mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.